Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1382, tao ngộ Hàn Quốc đội. Rậm rạp trong rừng, bóng người lắc lư, một trận luồng gió mát thổi qua. 10 đạo ẩn giấu đi khí tức thân ảnh thì là vô thanh vô tức nhảy lên ra. Sau đó lại qua trong giây lát biến mất. Cái này thập đạo thân ảnh chính là đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ quốc dự thi long thứ bộ đội đặc chủng cùng long ảnh bộ đội đặc chủng. Hai chi bộ đội một đường phi nhanh, chạy đếm 10 cây số tại một chỗ rừng rậm đường phân cách dừng lại. Nhìn về phía trước cái kia bắt mắt đường phân cách, Lam Phong cùng Lam Tuyệt hai người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo Lam Tuyệt miệng bên trong truyền ra, phía trước cũng là hòn đảo vòng. Trong, một khi đi vào bên trong, gặp được hắn các quốc gia bộ đội liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Cửu tử nhất sinh, ta dự định chỉ huy ảnh long bộ đội đặc chủng trước ở ngoại vi ma luyện củng cố một phen thực lực. Vừa rồi tiến vào, Lam Phong tử, ngươi thì sao? Có tính toán gì? Nghe nói Lam Tuyệt lời nói. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Lam Tuyệt cùng phía sau hắn cái kia 4 tên đặc chủng thành viên. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể nhìn ra, Lam Tuyệt bọn họ tại phục dụng linh tiền dịch sau thực lực cũng không có triệt để củng cố. Nếu là lúc này tùy tiện xâm nhập lời nói xác thực hội có không nhỏ nguy hiểm. Mà chính là bọn họ ở ngoại vi lịch luyện, các loại đến thời gian không sai biệt lắm khi tiến vào. Nói không chừng ngược lại là có thể nhặt được mấy đầu cá lọt lưới. Dù sao trận đấu này thời gian là trong vòng một tháng. Bây giờ còn sớm. Cái này thật là một cái lựa chọn tốt. Trầm ngâm một lát. Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng 4 người. Lập tức trầm giọng mở miệng nói ta dự định trước mang theo Long thứ bộ đội đặc chủng đi vào. Vòng trong cố nhiên là nguy hiểm, nhưng là cũng có được rất nhiều mạnh lên cơ hội, đồng thời cũng có thể quen thuộc nhất định hoàn cảnh. Đến lúc đó ta hội lưu lại một định cỡ trí, người nhìn ta tiêu chí tụ hợp, so sánh với Lam Phong hiểm bên trong cầu vững vàng đến. Lam Phong càng thêm ưa thích hiểm bên trong đột phá, mà lại hòn đảo này niên đại xa xưa, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nếu là có thể tìm tới cơ hội. Thực lực bọn hắn nói không chừng còn có thể có tăng lên cùng đột phá. Cho nên hắn làm ra quyết định như vậy. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta tụ hợp lại thương lượng một chút một bộ hành động. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, như vậy, bảo trọng, Lam Phong đối với Lam Tuyệt trịnh trọng nói. Sau đó, mang theo Ẩn Long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Âu Nguyệt Vân bọn người nhanh chóng hướng về phía trước vòng trong đột tiến. Bảo trọng, nhìn lấy Lam Phong bọn họ rời đi bóng lưng. Lam Tuyệt đồng dạng là trịnh trọng ôm quyền. Lập tức dẫn theo long ảnh bộ đội đặc chủng thong dong rời đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại trong rừng rậm. Giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đêm đen còn như ác mộng. Bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Làm cho chúng nó triệt để mất đi ánh sáng. Nguyên bản thì nguy hiểm chứ thần hoang đảo thì là theo đêm tối buông xuống mà trở nên càng thêm nguy hiểm. Từng đầu thực lực cường đại ma thú cũng là tại thời khắc này bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Tại màu đen nhánh trong rừng, năm bóng người vô thanh vô tức tiến lên. Giống như hành tẩu trong bóng đêm u linh. Bọn họ theo một đầu chính đang ngủ say ma long thân hổ trước tránh qua. Không có gây nên nó mảy may phát giác. Nhìn về phía trước cái kia bóng đêm vô tận. Lam Phong trao mày. Nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Nguyên bản phi nhanh đội ngũ tại thời khắc này thì là vô thanh vô tức dừng lại. Lam Phong cúi lưng xuống giấu ở rừng cây lá rụng bên trong. Ngẩng đầu lên thông qua nhìn ban đêm nhìn về phía trước cái kia giống như một trương cự thú miệng. Rộng màu đen rừng cây. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm đến, cẩn thận một chút. Chung quanh đây bầu không khí có chút không đúng. Nghe được Lam Phong lời nói. Phía sau hắn Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là nhẹ nhàng gật đầu. chỉ đem thân hình ẩn tàng trong giường. Mà quỷ tôn đại pháo thì là bàn chân phát lực, thân hình im ắng ở giữa nhảy lên một cái, rơi ở một bên đại thụ trên cành cây, đem ánh mắt bộ tiến cái kia cán đặc biệt đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo ống nhắm bên trong, cẩn thận quan sát tìm tòi. Sau một khắc, tôn đại pháo trong mắt lóe lên một tia hàn quang, xoay đầu lại hướng lấy một bên phía dưới Lam Phong bọn người nhẹ nhàng địa đánh một cái tác chiến. Thủ thế, nhìn lấy tôn đại pháo khoa tay tác chiến thủ thế, Lam Phong chau mày. Tôn đại pháo tác chiến thủ thế biểu đạt ý là phía trước phát hiện một chi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng, phải chăng phát động công kích? Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là thân hình lóe lên, giống như một con báo săn giống như nhanh chóng nhảy lên phía trên mặt khác một cây đại thụ. Long ngâm phù hiện trong tay hắn, đem ánh mắt bộ tiến ống nhắm bên trong cẩn thận quan sát. Rất nhanh, một bộ cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đại khái tại phía trước 1.500 mét bên ngoài trong rừng, hai đạo mặc lấy Hàn Quốc ngụy trang quân phục chiến sĩ thì là ngồi tại dưới một cây đại thụ đốt. Đống lửa chính đang lẳng lặng địa nướng thịt nướng, hoàn toàn không có chút nào lâm vào trong nguy hiểm cảnh giác, lộ ra nhàn nhã vạn phần. Tại đống lửa một bên ba cây đại thụ phía trên, ba tên nam tử phân biệt đứng tại không cùng vị trí, giống như sentry uất đồng dạng cảnh giác quan sát đánh giá bốn phía. Bạch, dường như cảm nhận được cái gì, một tên đứng gác canh gác nam tử xoay đầu lại đem ánh mắt bộ tiến súng bắn tỉa ống nhắm bên trong, cẩn thận quan sát. Đáng tiếc, hắn lại không có chút nào phát hiện. Tại hắn quay người quan sát trong nháy mắt đó, Lam Phong chính là biến mất không còn tăm tích. Một phen tỉ mỉ quan sát, cái kia Hàn Quốc chiến sĩ không có chút nào phát hiện. Trong mắt không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Nghe trong không khí tràn ngập thịt nướng hương, hắn theo trên đại thụ nhảy xuống, hướng về đống lửa phía trên thịt nướng bước đi. Mẹ hắn, bận bịu một ngày, đói một ngày, tổng xem là khá ăn chút thịt. Ở một bên cách đó không xa lá rụng bụi bên trong, Lam Phong thân hình chậm rãi nổi lên, nhẹ nhàng mà đối với một bên chờ đợi Lang Vương Tần Dương bọn người đánh một cái ám sát thủ thế. Bạch, nhìn thấy Lam Phong thủ thế, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là hiểu ý. Thân hình vô thanh vô tức hướng về Hàn Quốc bộ đội đặc chủng chỗ phương hướng tới gần. Ban đêm vì không đả thảo kinh xà gây nên hắn đội ngũ chú ý. Bọn họ không có ý định dùng thương, mà chính là dự định trực tiếp tới gần đối phương, hoàn thành ám sát. Tại màu đen trong rừng, năm đạo cái bóng vô thần vô tích địa hướng về kia chi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng tới gần. Mà chi kia bộ đội đặc chủng vậy mà không có chút nào phát giác ý tứ, mà là hoàn toàn từ bỏ phòng bị, ngồi tại đống lửa trước từng ngụm địa ăn lên thịt nướng đến. Bộ dáng kia thì tựa như là đến ra ngoài nghỉ phép. Tại Lam Phong bọn họ âm thầm ẩn núp phía dưới, giữa song phương khoảng cách thì là đang không ngừng thu nhỏ cùng rút ngắn. 1.200 mét, 1.000 mét, 800 mét, 600 mét, làm song phương vị trí cách không đến 600 mét thời điểm, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, một tia sáng theo Lam Phong tầm mắt xẹt qua làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong lúc đó dừng lại. Bạch. Sau một khắc, Lam Phong thân hình lóe lên, vô thần vô tích địa biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lam Phong đã tại 10 mét có hơn trong bụi cỏ. Vừa mới một màn kia ánh sáng làm cho Lam Phong ẩn ẩn cảm giác được không ổn, lại ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia không có chút nào phòng bị, say sưa ngon lành địa ăn thịt nướng Hàn Quốc bộ đội đặc chủng. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, tay phải hắn nhô ra, đối với một bên bí ẩn tiến lên Ẩn Long Tô Việt Phượng đánh một cái cẩn thận bày dập thủ thế. Sau đó lại chỉ bốn phía, là ý nói sử xuất khác thường tất có yêu. Cái này rất có thể là đối phương bày dập. Hàn Quốc hết thảy có hai chi bộ đội đặc chủng, một chi đặc chủng chiến đội không có chút nào phòng bị địa ăn thịt nướng, có thể là mồi nhử. Mà đổi thành bên ngoài một chi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng làm theo vô cùng có khả năng mai phục tại bốn phía, đối phương rõ ràng là đang câu cá, chờ đợi lấy cá cắn câu. Đạt được Lam Phong nhắc nhở, chỗ có người thần sắc đều là ngưng tụ, một mặt cảnh giác, cũng không có tại tùy tiện tiến lên, mà chính là liên hợp Lam Phong hướng về bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Lam Phong nói đến cũng không sai, suy đoán hoàn toàn chính xác. Hàn Quốc bộ đội đặc chủng thật là hai chi, mặt khác một chi xung làm mồi câu ăn thịt nướng, mặt khác một chi thì là mai phục tại bốn phía chờ đợi con cá xa lưới. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết, Lam Phong bọn họ đã từ từ tràn vào trong lưới, mà bọn họ cũng không có phát giác, muốn trước giải quyết hết chi kia ngay tại ăn thịt nướng Hàn Quốc bộ đội đặc chủng. Như vậy thì trước hết tìm ra chi kia núp trong bóng tối Hàn Quốc bộ đội đặc chủng, đem im ắng tiêu diệt, dạng này mới sẽ không đánh cỏ động rắn. Đáng thương Hàn Quốc bộ đội đặc chủng tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ chăm chú sách lược câu cá kế hoạch đã sớm bị Lam Phong bọn họ xé rách. Bọn họ câu con cá này nhi sẽ không cắn câu, mà chính là hội ăn người. Một phen cẩn thận tìm kiếm, Lam Phong bọn họ rất nhanh chính là phát hiện ẩn núp trong bóng đêm mặt khác một chi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng. Bọn họ mặc lấy đêm tối trang phục sặc sỡ, phân biệt mai phục tại cổ thụ phía trên, trong bụi cỏ cùng lá rụng trong đất cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Giống như trong đêm tối mãnh thú đồng dạng đang đợi con mồi đến, mà lại hoàn toàn không biết bọn họ đã luân vì người khác con mồi. Cổ thụ phía trên một người, trong bụi cỏ hai người, lá rụng trong đất hai người. Lam Phong bọn họ đánh lấy ám hiệu trao đổi tin tức, sau đó định chế lấy kế hoạch tác chiến. Lam Phong đối với cổ thụ phía trên cái kia còn như u linh cầm trong tay súng bắn tỉa quét mắt bốn phía Hàn Quốc bộ đội đặc chủng thành viên đánh một cái cắt cổ thủ thế. Sau đó lại đối cái này Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân chỉ mai phục. Tại trong bụi cỏ hai người, mặt khác lá rụng trong đất hai người chính là giao cho ẩn long Tô Việt Phượng cùng ma quỷ Tôn Đại Pháo xử lý, làm kế hoạch tác chiến định chế hoàn thành. Năm người ngay đầu tiên hành động, Lam Phong thân thể giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã cách cái kia còn giống như u linh ngồi xổm ở cổ thụ phía trên thủ. Một chút tay bắn tỉa không đủ 100 mét khoảng cách, nhìn lấy cái kia không có chút nào phát giác tay bắn tỉa. Lam Phong trong mắt hàn quang chớp động, hóa thành một cái bóng xông về phía trước. Bạch, làm Lam Phong cự ly này tay bắn tỉa không đủ 50 mét khoảng cách lúc, cái kia nguyên bản ngồi xổm ở trên đại thụ tay bắn tỉa như có phát giác đồng dạng bỗng nhiên xoay người lại, hướng Lam Phong chỗ phương hướng nhìn qua, lại không có phát hiện mảy may cái bóng, làm cho hắn lông mày nhíu lại. Sau đó, tay súng bắn tỉa kia càng là từ trên cây im lặng nhảy vọt mà xuống. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Cha nhìn, tốt cảnh giác tiểu tử. Nhìn lấy cái kia cha xét rõ ràng đánh giá bốn phía tay bắn tỉa, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nói không chừng liền bị cái kia tay bắn tỉa phát giác. Không hổ là đến từ thế giới các quốc gia đỉnh phong tinh duệ bộ đội. Cho dù là nhỏ yếu Hàn Quốc phái tới đội dự thi ngũ lực phản ứng cũng không hề yếu. Bất quá, Lam Phong vẫn như cũ không đem hắn để vào mắt. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong giống như một con báo săn giống như bỗng nhiên xông ra. Nhanh chóng rút ngắn cùng cái kia tay bắn tỉa khoảng cách. Sắc bén ngân châm bỗng nhiên theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.